Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 153, dị hỏa bổn nguyên. Mặc Long rít lên mà đến, mang theo vô biên uy thế. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, dứt khoát bất động, linh hồn chi lực đột nhiên mà ra hóa thành một thanh thông thiên kiếm mang đột nhiên chém về phía. Rồi Mặc Long, ngao ngô, linh hồn kiếm mang chém qua, mấy cái Mặc Long trong khoảnh khắc liền bị chặn ngang chặt đứt. Mà bóng đen kia cũng là trong nháy mắt liền ảm đạm rồi rất nhiều. Lung lay sắp đổ, kiếm mang qua, Tần Phong ánh mắt vặn một cái, linh hồn chi lực lần nữa hóa thành một chương vô biên bàn tay. Đem bóng đen kia cho nắm chắc, nói, cái này u hồn địa phương hạch tâm ở đâu? Tần Phong đột nhiên kéo một phát, kia linh hồn lập tức bị xé rách như là một chương da hổ vậy. Chết, chết. Bóng đen tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn cảm giác. Điên cuồng thét chói tai vang lên muốn tránh thoát. Xem ra, cái này u hồn địa phương u hồn kiệt đều bị người thao túng. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hỏa linh chi lực đột nhiên xuất hiện. Bao vây lấy bóng đen kia liền đem hắn cho thiêu thành cho tàn. Từ đầu đến cuối, bóng đen trừ rồi. Chết chữ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ bằng vào linh hồn chi lực cũng đã có cấp 8 thần quân cảnh giới. Nếu là gặp lại mạnh hơn u hồn, liền sẽ nguy hiểm rồi. Cái này u hồn địa phương thực sự có chút quỷ dị. Ban đầu ở tàn hồn giới cùng tử liêm chi địa, kia chút linh hồn ít nhất còn có chính mình ý thức. Nhưng là nơi này bất luận kia u hồn chi cây vẫn là cái khác. Đều là trực tiếp công kích. Khẳng định có kỳ quặc. Ta linh hồn mặc dù có thể hóa thành các loại hình thái công kích. Nhưng là so sánh với sinh tử quyết loại kia linh hồn công pháp thật là có lấy chênh lệch rất lớn. Bất luận ở uy lực trên vẫn là trên tác dụng. Đã nhưng sinh tử quyết đã nhưng có thể nhằm vào. Người tu đạo linh hồn. Kia ở cái này u hồn địa phương phải chăng cũng có thể công kích linh hồn đâu? Nếu là như vậy, sinh tử quyết liền có thể càng thêm thuần thục. U hồn địa phương mặc dù khắp nơi hắc ám, nhưng là Tần Phong ánh mắt lại có thể nhìn thấy rất xa. Hắn trầm tư một chút sau lập tức liền thuận lấy một đầu u ám con đường chẳng có mục đích đi đến. U hồn cự thú, Tần Phong bước chân khẽ nhúc nhích. Phía trước một đầu đen kịt như mực như vậy giữ tận cự thú nhìn thấy Tần Phong trong nháy mắt liền. Gào thét lên đánh tới. Trong miệng của nó, phun ra mực mang, lại là linh hồn thủ đoạn công kích. Sinh tử quyết, Tần Phong khẽ trao mày. Sinh tử quyết đột nhiên bộc phát ra một đạo hoành quang. Là chân chính màu vàng hoành quang. Ở thần giới. Tần Phong thi triển sinh tử quyết là vô ảnh vô hình. Nhưng là ở chỗ này sinh tử quyết vậy mà bộc phát ra rồi tia sáng. Phốp, sinh tử quyết chi mang cùng kia mực mang chạm vào nhau. Trực tiếp đem mực mang cho từ bên trong bổ ra. Lấy càng nhanh tốc độ chớp mắt liền chui vào đến rồi u hồn cự thú ngực. Kia cự thú trong mắt đột nhiên xuất hiện rồi một vệt sợ hãi. Âm vang tản ra, hóa thành rồi vô số tàn hồn nhanh chóng chạy trốn. Sợ hãi chi sắc, sinh tử quyết vậy mà có thể để u hồn cự thú xuất hiện tâm tình sợ hãi. Tần Phong lông mi hơi nhíu, hơi nghi hoặc một chút. Sinh tử quyết cũng không biết là cùng phẩm cấp công kích linh hồn chi thuật. Có chút quỷ dị a. Thời gian lặng yên trôi qua. U hồn địa phương hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện rồi một vòng màu máu trăng khuyết. Kia trăng khuyết bên cạnh còn có 6 viên tràn ngập tà dị tia sáng tinh thần. Lục tinh một tháng, tựa hồ là u hồn chi nhãn kiên cố lấy toàn bộ u hồn địa phương. Đây chính là u hồn địa phương ban đêm rồi. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tựa hồ cảm giác được từ cái này trăng khuyết bên trong có lấy một loại khó mà hình dung uy áp đang không ngừng chút xuống. Chết, Chết, chết, u hồn địa phương một chỗ. Vô số u hồn tụ tập chung một chỗ hình thành rồi phiến hồ nước. Hồ nước bên trong có người tu đạo, dị tộc, cự thú, con mắt của bọn nó ánh sáng bên trong đều là đỏ sậm chi sắc. Thân thể bên trong ẩn chứa các loại đại đạo uy năng khí tức núi non trùng điệp điệp ra. Dập dờn ra cổ cổ kinh người khí tức. Nhiều như vậy, u hồn. Thần giới chiến trường đến tột cùng có bao nhiêu tông môn chém giết. Từ hỗn độn thái cổ đến nay, khó nói tất cả tử vong người tu đạo linh hồn đều là đi đến rồi u hồn địa phương sao? Tần Phong ra đầu tê dại nhìn lấy kia linh hồn hồ nước. Chết, hồ nước bên trong vô số song tối con mắt nhìn thấy Tần Phong trong nháy mắt chính là dữ tợn lấy. Bay ra, một đám khôi lỗi, Tần Phong gầm thét một tiếng, cầm trong tay kiếm gãy, sinh tử quyết không ngừng hóa thành kim mang hướng về kia u hồn đánh tới. Kim mang tung hoành, một chiêu giữa liền có thể chém giết trên trăm u hồn. Những này u hồn chỉ còn lại có hồn niệm. Không có ý thức, thủ đoạn công kích cũng là cực kỳ đơn nhất. Tần Phong căn bản không có bất kỳ thương hại. Là ngươi, giết. Bỗng nhiên, một đạo oán hận âm thanh xuất hiện. Chỉ thấy một đầu màu mực cự viên cầm trong tay màu đen trường côn tràn ngập hận ý vọt lên. Linh hồn của nó còn có một tia ý chí. Đã nhận ra Tần Phong, hỏa viễm cự viên. Tần Phong nhìn về phía kia cự viên, ly hỏa kiếm đột nhiên xuất hiện, khổng lồ hỏa linh chi lực trong nháy mắt hóa thành hỏa vũ. Bao trùm rồi hồ nước, hắn linh hồn chi lực thì là đột nhiên hướng về cự viên linh hồn chộp tới. Nói, u hồn địa phương tất cả linh hồn vì sao như là khôi lỗi. Đem ngọn lửa kia cự viên linh hồn cho bắt được trước mặt. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng. Hắn đã sớm cảm giác được, từ tà nguyên lên không, những này u hồn uy lực càng thêm hung lệ. Giết, giết chết ngươi. Đối mặt Tần Phong, hỏa diễm cự viên trong mắt đến hận ý càng đậm, ngoan độc âm thanh đứt quãng xuất hiện. Xem ra tiến vào cái này u hồn địa phương qua không được bao lâu thời gian, ý thức liền sẽ biến mất. Tần Phong lung lay đầu. Sinh tử quyết đột nhiên tràn vào đến rồi hỏa diễm cự viên ngực. Không, Nguyệt Hoàng, linh hồn sụp đổ, hỏa diễm cự viên linh hồn trong lúc đó bộc phát ra rồi không cam lòng thanh âm. Lại là một loại cảm xúc, Nguyệt Hoàng, Tần Phong ánh mắt kỳ dị. Hắn lần nữa nhìn về phía rồi hư không bên trong treo tà nguyệt. Lập tức phát hiện từ cái này tà nguyệt bên trong có lấy vô số đầu cực khó xem đến hắc tuyến bay. Xuống mà xuống, tê tê, chỉ đen rơi xuống. Tần Phong có thể cảm giác rõ rệt đi ra hồ nước bên trong u hồn càng thêm hung lệ bắt đầu. Linh hồn của bọn hắn lực lượng cũng là trong lúc đó gia tăng rồi rất nhiều. Bất quá, linh hồn sợ lửa, đặc biệt là tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chi lực. Tần Phong này lúc cửu trọng thần hỏa kiếm điển chi mang cùng sinh tử quyết không ngừng xuất hiện. Kia hồ nước bên trong u hồn thì là như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Không ngừng hóa thành tro tàn. Trong lúc nhất thời, linh hồn hồ nước cùng Tần Phong ở giữa xuất hiện rồi một đạo cực kỳ hùng vĩ khói lửa trang cảnh. Hô hô, sau một canh giờ, Tần Phong có rồi một tia đau đầu muốn nứt cảm giác. Đây là linh hồn hư nhược biểu hiện, cứ việc linh hồn chi lực cường đại, nhưng là sinh tử quyết tiêu hao cũng là to lớn vô cùng. Nếu là không có tới này thần giới chiến trường, hắn cảnh giới không có tăng lên, linh hồn chi lực không có đạt được tăng trưởng, kia sinh tử quyết căn bản là sử dụng không ra mấy lần. Sinh tử quyết không thể sử dụng, nhưng là tiên thiên hỏa linh chi lực thật là phi thường bá đạo. Cắn nuốt rồi chân linh rắn lửa, hai loại dị hỏa bổn nguyên, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đạt được rồi gấp mấy chục lần tăng trưởng. Đã lên cao đến rồi một tầng thứ mới, chỉ bất quá Tần Phong không biết rõ cấp độ này đến tột cùng tính đẳng cấp gì. Nếu là lấy sơ huy môn kính, đăng đường nhập thất, hòa hợp quán thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực năm cái cấp độ tới nói. Tần Phong cảm giác hiện tại hắn hỏa linh chi lực bổn nguyên đã đạt tới rồi đăng đường nhập thất sơ. Kỳ, nếu là có thể cắn nuốt kia 23 đạo dị hỏa bổn nguyên, liền có thể đạt tới hòa hợp quán thông thậm chí lô hỏa thuần thanh. Bất quá, đăng đường nhập thất cũng đủ để đối mặt cái này vô số u hồn. Chết, chết, không có ý thức u hồn vĩnh viễn là một cái, chết, chữ. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy, ở hỏa linh chi lực công kích bên dưới hóa thành tro tàn. Sau 3 canh giờ, kia phiến hồ nước đã hoàn toàn biến mất, chỉ có đạo đạo mặc yên cuồn cuộn toát ra. Gia hỏa này, quả thực điên cuồng nha. U hồn hồ lại bị hắn cho giết thành không rồi. Hắn linh hồn thủ đoạn công kích có chút đơn nhất, không phải có thể càng nhanh, là hỏa linh chi lực hỗ trợ. Không phải hắn không có khả năng đem u hồn chi hồ u hồn giết tận. Cho dù như thế, gia hỏa này lại để cho chúng ta những này lão gia hỏa mở rộng tầm mắt rồi. Hừ, chờ xem, có Nguyệt Hoàng hắn là đi không được bao xa. Giết chóc sẽ để cho hắn tâm trí mê thất, cuối cùng trở thành thiên đạo khôi lỗi. Rực rỡ hư lạnh nhìn lấy Tần Phong, hắn trong mắt có lấy một vệt ngoan độc cùng tham lam. Đúng nha, u hồn chi hồ về sau chính là kia u hồn địa ngục, nghĩ muốn xông qua phi thường khốn khó. Bất quá u hồn địa ngục bên trong ngược lại là có lấy hồn tộc di bảo, nếu là có thể xông qua, đó chính là lớn như trời tạo hóa, rốt cục giết một tia không dư thừa. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. U hồn địa phương không biết rõ đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Vừa rồi kia dừng lại giết chóc đã ảnh hưởng rồi ta tâm cảnh. Bất quá đây đều là không có ý thức u hồn. Nếu là không giết liền muốn bị giết. Mặc kệ giết người vẫn là giết linh hồn, đều có thể ảnh hưởng người tu đạo tâm cảnh. Như kia sát thiên, mỗi ngày đều muốn giết người. Đây cũng là đã vào rồi sát đạo. Cho dù là vô tận giết chóc cũng chỉ sẽ để cho hắn càng ngày càng mạnh, sẽ không ảnh hưởng tâm cảnh. Nhưng là Tần Phong đi không phải là sát đạo, giết người càng nhiều liền có thể để hắn càng thêm nguy hiểm. Nếu là tâm cảnh phá diệt, vậy liền cũng sẽ trở thành sát thiên như vậy cỗ máy giết người. Vẫn là trước khôi phục một chút, phía trước hẳn là còn có nhiều nguy hiểm hơn. Tần Phong âm thầm lắc đầu. Loại này giết chóc không phải hắn bản nguyện, nhưng là không giết không được. Thể nội tiên thiên hỏa linh bổn nguyên không ngừng xoay tròn, linh hồn chi lực cũng là đang chậm rãi khôi phục. 3 ngày đi qua, Tần Phong khí tức lần nữa đạt tới rồi đỉnh phong. Hắn linh hồn chi lực đi qua sinh tử quyết tiêu hao đạt được rồi tăng lên không nhỏ. Tà Nguyệt tựa hồ đối với linh hồn tu luyện có chút trợ giúp. Nếu là ngày trước nói, linh hồn chi lực móc sạch cho dù là thời gian 1 tháng đều khó khôi phục. Tần Phong nhăn lấy lông, mày nhìn về phía bầu trời đêm, kia 6 viên sao sáng cùng màu máu trăng khuyết vẫn như cũ treo. Lộ ra quỷ dị khí tức, hỏa linh chi lực vậy mà cũng nhận được rồi tăng lên không nhỏ. Xem ra là bởi vì cắn nuốt rồi dị hỏa bổn nguyên nhân tố. Vẫn là tiếp tục hướng phía trước, cái này cực khó trình độ khảo nghiệm đạo thứ 6 phòng tuyến. Ta là cái thứ nhất tiến vào, cái này trong đó di bảo tất nhiên không có bị cái khác người tu đạo đạt được. Tần Phong đang khôi, phục thực lực đồng thời vậy đang suy tư. Tiểu Băng nói qua, cực khó trình độ khảo nghiệm từ thần giới chiến trường bắt đầu. Liền không có bất kỳ người nào đi đến qua đạo thứ 6 phòng tuyến. Vậy liền chứng minh đạo thứ 6 phòng tuyến nếu là có di bảo, liền vẫn tồn tại như cũ. Xuyệt, xuyệt, đêm khuya, đỉnh đầu treo lấy tà nguyệt. Quái phong gào thét giữa tựa hồ là linh hồn còi huýt. Tần Phong trên đường đi vậy mà rốt cuộc chưa bao giờ gặp bất luận cái gì u hồn. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Khó nói nơi này cùng hải đảo kia đồng dạng phân ra cấp độ sao. Tần Phong linh hồn chi lực tản ra, chung quanh chớ nói cường đại u hồn, liền cô hồn đều là không có một cái, chỉ có vô tận tà phong gợi lên, để cho người ta có loại mưa dầm nổi lên phong mãn lâu kiềm chế cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN